bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2489, chương 2489, ta có thể tại cái này chém ngươi. Chiến Tuyệt Vọng chi nhận, hắn có thể dâng ra hết thảy, ngươi lại theo kiếp chủ trong tay sống sót xuống. Thiên Lục nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo vẻ khó tin. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, nhất thời biết đối phương ý tứ, hoàn toàn chính xác, kiếp chủ một kích kia lực lượng vô cùng cường đại, liền thần hoàng đều có thể kích thương, lại huống chi là mình đâu. Đối phương cảm thấy mình không thể có thể còn sống sót cũng là bình thường. Chỉ tiếc, đối phương đánh giá thấp hắn, ta không chỉ có là còn sống, ngươi tin hay không, ta còn có thể ở chỗ này chém ngươi. Sở Cuồng Nhân phất tay áo vung lên, khí thế mênh mông đổ xuống mà ra, bao phủ thiên địa phương viên, đúng là tại trong khoảnh khắc, tạo thành một cái không gian thật lớn kết giới. Chiêu này đối không gian vận dụng, lô hỏa thuần thanh, tại trời lục xem ra, đã không thấp hơn ngày xưa hư không chi chủ. Hắn dần dần ngưng trọng lên, bất kể nói thế nào, Sở Cuồng Nhân không chết là sự thật, mà bây giờ, hắn muốn đối mặt thức tỉnh về sau. Kẻ địch mạnh nhất, Sở Cuồng Nhân, ngươi vì sao muốn cứu ta? Tại Sở Cuồng Nhân sau lưng, Ba Tuần ánh mắt vô cùng phức tạp. Theo đạo lý tới nói, chính mình là Sở Cuồng Nhân địch nhân. Đối phương liền xem như muốn đối phó Thiên Lục, cũng đều có thể lấy chờ đối phương giết mình về sau lại ra tay. Nhưng hắn, hết lần này tới lần khác xuất thủ cứu chính mình. Cái này khiến hắn rất không minh bạch. Ta Sở Cuồng Nhân làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Đón lấy, hắn nhìn về phía Thiên Lục, chuẩn bị gặp một lần cái này thần quốc đao phủ. Trong truyền thuyết Tuyệt Vọng chi nhận, thống lĩnh, để cho chúng ta tới trước chiếu cố người này. Thiên Lục sau lưng, mấy cái kia thần hoàng cấm vệ xuất thủ trước hướng về Sở Cuồng Nhân tiến công mà đi. Một người dùng thương, thương xuất như long, kinh khủng thương kình đem hư không xé rách. Giống như dao long thôn phệ mà ra, một người dùng bàn tay, song trưởng vung vẩy, ẩn chứa vô cùng cường đại hủy diệt chi lực, tựa hồ muốn chư thiên đều đập nát. Còn có một người, bóng người dao động không chừng, tốc độ quá nhanh, tại chúa tể bên trong cũng coi là người nổi bật. Hắn tại Sở Cuồng Nhân bên người lóe ra, tựa hồ là đang tùy thời mà động. Ba cái này, đều là có thể so với chúa tể cường giả. Một cùng ra tay, dù cho là chúa tể cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết tại. Bọn họ vừa mới lập tức thì đả thương Ba Tuần chính là chứng minh tốt nhất. Một đám tạp ngư, cút ngay cho ta. Sở Cuồng Nhân lại là nhìn cũng không có nhìn một chút. Lạnh hư một tiếng, trong nháy mắt, 3000 đại đạo giống như nước lũ đổ xuống mà ra. Trùng kích 4 phương 8 hướng, mấy cái này thần hoàng cấm vệ đứng mũi chịu sào. Tại chỗ liền bị oanh đến thân thể nổ tung. Đại đạo sụp đổ. Chỉ là một kích. Ba cái cấm vệ. Toàn bộ vẫn lạc. Bọn họ liền chạm đến Sở Cuồng Nhân tư cách đều không có. Bốn phía tu sĩ thấy thế, lúc này hít một hơi lãnh khí. Đồng tử run rẩy kịch liệt lấy. Ông trời ơi. Cái này cũng thật là đáng sợ. Người này đến tột cùng là ai? Thế mà cường đại đến loại trình độ này. Ở trong đó, có một cái lão giả, chấn kinh sau khi, càng là gương mặt cuồng hỉ, không nghĩ tới, ta nhân tộc thế mà ra này nhóm cường giả, thiên hữu ta nhân tộc a. Lão giả này, chính là trước kia nhắc nhở Sở Cuồng Nhân, sau bị Sở Cuồng Nhân tặng đan người, tại Sở Cuồng Nhân đan dược trợ giúp dưới, hắn đã thành công độ kiếp, thoát khỏi thiên nhân ngũ suy trói buộc, một lần nữa tỏa sáng sức sống. Tốt một cái Sở Cuồng Nhân, thực lực của ngươi quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng kinh người. Thiên Lục nhìn đến chính mình ba cái thân tín trong nháy mắt chết thảm, ánh mắt biến đến càng thêm băng lãnh, trong tay trường đao màu xanh lục ong ong run rẩy, một cỗ lạnh lẽo sát ý từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Này khí tức, so với hắn đối chiến Ba Tuần thời điểm còn kinh khủng hơn. Hắn vừa mới, thế mà còn không có xuất toàn lực. Ba Tuần quá sợ hãi. Quả nhiên, thần hoàng cấm vệ thống lĩnh, thần quốc đao phủ, quả nhiên khủng bố a. Thú vị, hy vọng ngươi đừng giống vừa mới cái kia ba tên phế vật một dạng. Không phải vậy, sẽ phải để cho ta thất vọng. Sở Cuồng Nhân nghiền ngẫm nói ra. Đối mặt mạnh mẽ vô cùng Thiên Lục, hắn vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Dường như sau đó phải đối mặt không phải một cái từng tại thần chiến bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt vọng chi nhận, mà chính là một cái bình thường tu sĩ. Ta là ta hoàng bình định hết thảy trở ngại. Mà cái này cái thứ nhất, chính là ngươi, Sở Cuồng Nhân, Thiên Lục ra đao. Không có người thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất đao. Mà trước mặt mọi người người kịp phản ứng thời điểm, thì biết rõ nhìn đến một nói ánh đao màu xanh lục lấy kinh thiên chi thế chém về phía Sở Cuồng Nhân. Một cỗ bi ai chi ý, theo trong ánh đao, lan tràn ra, không tệ bi ai chi ý, là đang vì ngươi hoàng mà buồn, vì thần quốc đem bại mà buồn sao. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh, kiếm chỉ ngưng tụ, tiện tay trên không trung vạch một cái. Trong nháy mắt, kiếm khí xé rách trường không. Một kiếm này, ẩn chứa cực hạn sát phạt chi ý. Đem kiếm nói công phạt cơ hồ diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Đao kiếm tấn công, kinh thiên động địa, bốn phía chúng kiếp oanh nổ tung. Bao phủ mà ra đao kiếm chi phong, càng làm cho một chúng tu sĩ không ngừng lui lại, sợ bị lan đến gần. Đây là kiếm tuyệt thế tuyệt địa thông thiên. Thiên Lục liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Cuồng Nhân thi triển kiếm đạo thần thông. Đúng là hắn nguyên sơ thần quốc kiếm đạo chúa tể kiếm tuyệt thế chiêu số. Mà tại Sở Cuồng Nhân trong tay, uy lực đúng là cao hơn một tầng. Là nhân tổ tha hóa tự tại pháp. Rất nhanh, Thiên Lục liền suy nghĩ minh bạch hết thảy. Trong lòng chấn động, tha hóa tự tại pháp. Vẫn là như thế khủng bố a. Liền đại đạo sinh linh thần thông đều có thể tùy tiện hắn hóa đi ra. A, kiếm tuyệt thế, hắn kiếm đạo không được tốt lắm, nhưng cái này thần thông còn có thể lọt vào trong tầm mắt. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Lời vừa nói ra, bốn phía kiếm tu khóe miệng không khỏi co quắp vài cái. Phải biết, kiếm tuyệt thế là cái thứ nhất kiếm đạo chúa tể, hắn thần thông có thể nói là kiếm đạo đệ nhất thần thông. Vô cùng cường đại, từ xưa đến nay, cơ hồ không có so cái này thần thông mạnh hơn kiếm đạo. Nhưng tại Sở Cuồng Nhân trong miệng, lại chỉ là có thể chịu được lọt vào trong tầm mắt. Hừ, Thiên Lục lạnh hừ một tiếng. Hắn lại lần nữa hướng về Sở Cuồng Nhân công tới. Xâm La Luyện Ngục Trảm, chém ra một đao, vô tận xanh biếc tà khí phóng lên tận trời. Chỗ đến, đem thiên địa hóa thành một mảnh Xâm La Tử Vực. Một đao kia, vô cùng khủng bố, tùy tiện liền đánh bại ba tuần, mà so với vừa mới đối chiến ba tuần thời điểm, một đao này uy lực càng cường đại ba phần. Kiếm, 26, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, một kiếm chém ra, cổ kim kiếm ý hội tụ, ở trong thiên địa lóe ra tươi sáng chói mắt kiếm quang. Một kiếm chém ra, cái kia tà khí đúng là bị không ngừng tan rã, kiếm quang lướt qua. Xâm La Luyện Ngục Trảm. Phá. Cái gì? Thiên Lục sắc mặt hơi đổi một chút. Chính mình cực chiêu, lại bị dễ dàng như thế phá vỡ rồi. Sở Cuồng Nhân kiếm khí thế như trẻ tre, hướng về hắn đánh tới. Hắn không dám khinh thường. Trong tay trường đao màu xanh lục vung vẩy đến kín không kẽ hở. Từng đạo khởi nguyên chi lực đổ xuống mà ra. Trong khoảnh khắc đếm không hết hắn đến tột cùng vung ra bao nhiêu đao. Thẳng đến kiếm khí tiêu tán, hắn mới dừng lại. Tuy nhiên hắn đỡ được một kiếm này. Khi mọi người lại đã nhìn ra, một trận chiến này, Sở Cuồng Nhân vững vàng thượng phong. Bởi vì hắn còn không có xuất kiếm. Một cái kiếm khách chỉ có nắm kiếm thời điểm mới là mạnh nhất thời điểm. Mà Thiên Lục càng là rõ ràng. Sở Cuồng Nhân trong tay thanh kiếm kia, càng là cái này chư thiên tối cường chi kiếm. Một trận chiến này, ta không thể bại, người này uy hiếp quá lớn. Tương lai như trưởng thành, chỉ sợ lại sẽ là một cái nhân tổ. Cho dù là chết, ta cũng muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ. Thiên Lục ánh mắt biến đến kiên định, vì thần hoàng, hắn có thể dâng ra hết thảy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.